Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 851, chương 847, báo tố tiến đến trước đó. Tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh chương mới nhất. Đã như vậy, vậy ta không lời nào để nói. Trên tay thấy sinh tử đi. Lắc đầu, Đế Giang nói, trước kia hắn niệm Trúc Dung cùng Cộng Công từng vì Tổ Vu Đại Đế là huynh đệ của mình, cho nên mới sẽ mở một mặt lưới thỉnh cầu Văn Hạo đừng giết bọn hắn. Về sau Trúc Dung cùng Cộng Công bị giam nhập Hoang Thú Tháp, Đế Giang vốn cho rằng cái này hai người sẽ thay đổi triệt đề. Chỉ cần cái này hai người có biết sai chi tâm, hắn tự sẽ đi cầu Văn Hạo phóng thích bọn hắn. Nhưng người nào biết bọn hắn chẳng những không biết sai, ngược lại cùng Sang Thủy Nguyên Linh thông đồng làm bậy phóng thích hoang thú, khiến trần thế càng thêm sinh linh đồ thán. Bây giờ hắn không có khả năng lại hạ thủ lưu tình. Chờ dứt lời, Đế Giang thi triển pháp tướng thần thông, hỏa liệt điểu gào thét, Trúc Dung thân thể trực tiếp bị bao phủ lại. Mặc dù hắn vì hỏa thần trưởng khống hỏa hệ vô thượng thần thông, nhưng bây giờ cảnh giới chênh lệch cách xa, căn bản cũng không phải là Đế Giang đối thủ. Một cái tám đường dành cho người đi bộ tôn tu sĩ, tại sắp trở thành cổ thần Đế Giang trước mặt, thực lực chênh lệch cách xa, căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ là Đế Giang niệm ngày xưa tình cũ, cho nên mới không có tốc chiến tốc thắng đem chém giết. Tại cái này động thủ trong lúc đó, Đế Giang thì hy vọng Trúc Dung có thể biết sai liền đổi, kịp thời quay đầu. Nhưng Trúc Dung lại càng đấu càng hung ác, chiêu chiêu muốn mạng, thi triển thần thông pháp tướng, lửa diễm bạo bắn, nhìn điệu bộ này nhất định phải đem đã từng đại ca đưa vào chỗ chết. Nếu không phải bây giờ Đế Giang tu vi khủng bố, có thể so với thượng cổ thần chi cảnh, chỉ sợ sớm đã bị Trúc Dung giận chém tại quyền cước phía dưới. Cái này Cộng Công, Trúc Dung một khi trở mặt thật là lục thân không nhận. Thấy này dấu hiệu, Đế Giang liền biết Trúc Dung cùng Cộng Công tuyệt sẽ không quay đầu lại, cho nên hắn không cần thiết thủ hạ lưu tình. Lúc này hét dài một tiếng, toàn thân biến thành xích kim trạng thái, song quyền hung hăng đánh ra khủng bố hỏa cầu. Tại gặp được mãnh liệt va chạm về sau, Trúc Dung trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm huyết dịch, sắc mặt khó coi, lộ ra cực kỳ thống khổ. Đồng thời, một bên khác Đế Tuấn đại hiển thần thông, sử dụng mấy cái ve sầu thoát xác, ảo ảnh, không thành kế chờ huyễn ảnh chiêu số, khiến Cộng Công váng đầu chuyển hướng, cuối cùng bị chín cái kim ô xuyên phá tứ chi, sau đó hung hăng vứt trên mặt đất, gãy mất tứ chi, cơ hồ tương đương phế nhân. Dù sao Đế Tuấn cũng không phải Đế Giang, sẽ không nhớ tới cái gì tình cũ, một khi xuất thủ liền tàn nhẫn vô cùng, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi nhìn thấy chật vật như thế Trúc Dung cùng Cộng Công, Đế Giang cùng chạy tới cái khác Tổ Vu Đại Đế trong lòng đều là chua chua, trong lòng đều không phải tư vị. Đại gia từng đều vì huynh đệ một trận, ai ngờ hôm nay lại là muốn đau thương gặp nhau, liều mạng tranh đấu. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ bên trong, Thương Hiệt cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ oanh tạc, Văn Tự Chiến Tướng cùng Đông Hoàng Sao Sao cùng thi triển thần uy, đem Sang Thủy Nguyên Linh đánh đâm vào trên vách đá dựng đứng. Ầm ầm âm thanh bên trong, vách đá sụp đổ, đem Sang Thủy Nguyên Linh đập cái té ngã. Tại loại tình huống này, tất cả mọi người coi là Sang Thủy Nguyên Linh đã không còn sức chiến đấu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng người nào biết, tại thời điểm này hắn thân thể bên trong bay ra hai đạo tàn ảnh, liền cùng tại hoang thú trong tháp cứu đi Trúc Dung Cộng Công đồng dạng, màu đen tàn ảnh khủng bố, căn bản là không cách nào ngăn cản, bất luận cái gì thuật pháp đều không ngăn cản được. Thương Hiệt, Đế Tuấn, Đế Giang cùng Tổ Vu Đại Đế toàn lực xuất thủ, lại đều chặn đường không ngừng cái này tàn ảnh. Bởi vì cái này hai đạo tàn ảnh có tước đoạt hồn phách chi lực. Một khi ngăn cản liền sẽ thân thể suy yếu. Hồn phách muốn đoạt thân mà ra. Đau nhức khổ vô cùng. A, a, nương theo hai tiếng kêu thảm. Lại là Trúc Dung cùng Cộng Công đổ vào vũng máu bên trong. Chết oan chết uổng. Thình lình, kia hai đạo tàn ảnh cũng không phải là muốn công kích Đế Giang bọn người. Mà là âm tàn ác độc tước đoạt Trúc Dung, Cộng Công hồn phách, tước đoạt đại thuật, chính là ở chỗ tước đoạt tu sĩ hồn phách tăng thêm tự thân thực lực. Kể từ đó, Sang Thủy Nguyên Linh thực lực tăng nhiều, từ trên thân quang trạch đến xem, lại muốn đột phá cửu bộ đạo tôn chi cảnh đạt tới cổ thần chi cảnh. Hắn, vốn là xảo trá vô cùng. Tăng thêm có lột hồn đại thuật bực này âm hiểm cấm thuật. Nếu là thật sự bị hắn đột phá cổ thần chi cảnh, liền xem như Văn Hạo tự mình xuất thủ cũng đem chém giết không được hắn. Chỉ là, khiến người không ngờ tới chính là, hắn lại sẽ đối Trúc Dung, Cộng Công động thủ, bản, cho là bọn họ ba người thông đồng làm bậy, nhưng làm nửa ngày. Sang Thủy Nguyên Linh chi cho nên cứu đi Trúc Dung cùng Cộng Công. Bất quá là coi bọn họ là làm thời khắc mấu chốt gia tăng thực lực vật hy sinh mà thôi. Thế gian thật đáng buồn. Chớ quá ấp Dung cùng Cộng Công. Một ý niệm không chỉ có mất đi thân bằng hảo hữu, càng là đã mất đi quý giá sinh mệnh. Bởi vậy có thể thấy được lựa chọn là quan trọng cỡ nào. Mặc kệ Đế Giang, Đế Tuấn lựa chọn như thế nào, cuối cùng vẫn ngật đứng ở trời và đất ở giữa, vẫn như cũ là Vu tộc đại đế cùng Tổ Vu đại đế. Hèn hạ vô sỉ, để mạng lại, nhìn thấy Trúc Dung cùng Cộng Công bị giết, Tổ Vu đại đế nhóm toàn bộ huyết hồng con mắt, giống giận xông về Sang Thủy Nguyên Linh. Ngày xưa, Sang Thủy Nguyên Linh tọa trấn Vu tộc, Tổ Vu đại đế bên trong duy chỉ có Đế Giang hướng về Sang Thủy Nguyên Linh. Những người khác cũng đều không quen nhìn Sang Thủy Nguyên Linh giả vờ giả vịt. Mà Cộng Công cùng Trúc Dung chung quy là 12 Tổ Vu bên trong người. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, cho nên toàn thể nổi giận. Pháp tướng đều chiến, cuồng phong mưa rào công kích Sang Thủy Nguyên Linh. Nếu như không hèn hạ, các ngươi cảm thấy bản tọa có thể sống đến hiện tại sao? Hừ lạnh một tiếng, Sang Thủy Nguyên Linh từ trong cát đá leo ra. Lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy các ngươi không biết không cách nào tưởng tượng bản tọa là thế nào sống xuống tới. Ta tiến vào mấy bách tông cửa, phân biệt tước đoạt tu sĩ hồn phách. Trong lúc này, nếu không phải ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn thật sâu hô hấp, nói khẽ, bất quá hôm nay qua đi hết thảy đều kết thúc, chờ ta tước đoạt rơi hồn phách của các ngươi, sau đó ta sẽ biến hóa thành Đế Tuấn dáng vẻ thống nhất Vu tộc. Từ đó về sau ta vẫn như cũ là cao cao tại thượng Vu tộc thống lĩnh, mà các ngươi tại ngàn năm qua đi sẽ không còn người nhớ kỹ. Đang khi nói chuyện, lột hồn đại thuật triển khai, thân thể bên trong ra đời 5 đầu u minh đồng dạng tàn ảnh. Quay chung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên bay múa, cấp tốc tước đoạt Đế Giang bọn người hồn phách, tha Đế Giang bọn người thực lực khủng bố, nhưng bây giờ lại bị gắt gao kiềm chế. Thân thể vậy mà không thể động đậy, thân thể hồn phách phát ra khắp huyết thút thít. Lại muốn bị triệt để bị tước đoạt mà ra. Cái này tước đoạt đại thuật vì tàn khốc cấm thuật, hoàn toàn chính xác khủng bố đến cực hạn. Một đám người xuất thủ cơ hồ cùng một người xuất thủ đều không có khác nhau. Toàn bộ bị quản chế tại Sang Thủy Nguyên Linh. Tại loại tình huống này, liền xem như cổ thần chi cảnh Văn Hạo đều khó mà xuất thủ tương trợ. Dù sao Ô Sa lĩnh khoảng cách Minh Hà quá mức xa xôi, mà lại Minh Hà áp chế tu sĩ đạo, không thể dùng phi hành phương pháp, chỉ có thể đi bộ. Mắt thấy các đại cường giả muốn chết oan chết uổng, đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, yếu ớt Thanh Liên biết tâm ta. Tại cái này nhẹ nhàng thanh âm bên trong, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên phóng thích cực kỳ ánh sáng chói mắt. Tại kia quang huy bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người màu xanh. Chính là hỗn độn Thanh Liên bên trong thần nữ. Bóng người màu xanh thủ thế nhanh nhẹn bay múa, cấp tốc đánh xuống tới. Hàng yêu phục ma, độ hóa hết thảy tà ma. Trong nháy mắt, Sang Thủy Nguyên Linh chợt cảm thấy tước đoạt lực lượng suy yếu. Nhất thời đem ánh mắt rời về phía Thanh Liên, mắt lộ ra sát khí, âm trầm mà nói, tiểu nữ oa oa, đa tạ ngươi đưa lên như thế chí bảo, giết ngươi đoạt được này chí bảo, tại cái này siêu thoát chi địa, ai còn có thể là ta đối thủ. Đằng đằng sát khí, từng bước ép sát, cùng hung cực ác, còn muốn tước đoạt Thanh Liên hồn phách đem giết chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.